Hỗn độn ma thần, chương 10, sai 34A, góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn chỉ có anh và Bảo Nhanh Anh ngồi trên giường nghĩ đến chuyện mình chui vào ngực Lâm Tinh mà khóc ngon lành, mặt nhỏ lại nóng bừng lên. Bảo Như thấy anh ngồi yên không để ý gì đến quần áo, đồ mới mua hỏi. Anh cậu không sao chứ? Anh mặt vẫn đỏ nhìn Bảo Như yếu ớt hỏi. Lúc này có phải mình khó coi lắm không? Bảo Như nhìn dáng vẻ buồn cười của anh muốn trêu nàng, gật đầu nói. Rất khó coi, anh càng thêm đỏ mặt, cả hai tay cũng nóng bừng. Bảo Như biết ra mặt bạn mình rất mỏng cũng không trêu anh nữa, cô nói. Mà sao lúc đó cậu tự dưng lại khóc, làm mình lo quá chừng. Anh hơi xấu hổ cũng mờ mịt trả lời. Mình không biết, lúc đó nước mắt nó cứ trào ra. Bảo Như há mồm chữ O nhìn bạn, có phải cậu thích anh ta? Chấm, đến lượt anh há mồm chữ O thích anh. Ở bên anh cô thấy an toàn, không lo lắng, cảm giác ấm áp ngọt ngào khi anh quan tâm, có phải mình thích anh? Anh suy nghĩ vẫn vơ. Bảo Như thấy anh thả hồn đi đâu sau câu hỏi của mình, khẳng định mình nói đúng. Anh ta cũng rất xứng đôi với cậu. Bảo Như luôn đứng ngoài quan sát Lâm Tinh từ khi anh ta xuất hiện, tuy rằng anh ta luôn lạnh lùng hững hờ với cô làm cô không thoải mái, nhưng với anh thì anh ta rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Có đôi lúc làm cho cô cảm thấy ghen tị với anh. Anh đỏ mặt giận dỗi đáp, cái gì mà xứng đôi chứ? Không phải sao, anh ta rất yêu thương cậu, rất tốt với cậu. Anh ta có chỗ nào không tốt? Không phải cậu nói anh ấy rất bí ẩn sao? Chuyện này có liên quan gì nhau? Bọn mình biết nhau chưa được 3 ngày. Bảo Như cười xấu xa. Chấm, bọn mình, há há thận mật quá. Hai cô gái lại cười nói ầm ĩ trong căn phòng. Anh sau một lúc cũng chú ý tới đống đồ vừa mới mua. Cô không muốn Lâm Tinh mua nhiều món đắt tiền như vậy, nhưng không phải không thích chúng. Từng bộ đồ được hai người lấy ra ngắm nghía bàn tán ướm thử lên người. Bảo Như Giang ngồi lấy ra từng món xem, bỗng nhiên, a hát, một tiếng, anh quay sang, mặt nhỏ chợt đỏ bừng lên. Trên tay Bảo Như là một món đồ lót hiệu Karin Gilson mỏng như cánh ve. Anh thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bảo Như vẫn hứng thú mở hết những túi đồ lót còn lại, vừa mở vừa cười hèn mọn. Bảo Như có chút nghi hoặc nhìn anh hỏi, cậu 34A, anh biết Bảo Như hỏi cái gì, im lặng không trả lời. Bảo Như không tha nói tiếp, sao anh ta biết sai của cậu là 34A nhỉ? Anh sắt mặt lúc đỏ lúc đen nhào tới ôm hết mấy món đồ lót lại giấu sâu lưng mình. Bảo Như được nước lấn tới, cậu dành cái gì, tớ không phải sai 34, anh cũng lấy làm kỳ lạ, làm sao Lâm Tinh biết mình sai 34A. Càng nghĩ mặt nàng càng đỏ. Hai cô gái vui đùa với đống đồ xong cũng lên giường. Anh ngủ không được nên quay sang bên cạnh gọi Bảo Như. Bảo Như sắp đi vào giấc ngủ trả lời. Hửm, nếu mình thích Lâm Tinh có phải vội vàng lắm không? Bảo Như biết anh thích Lâm Tinh cũng không ngạc nhiên đáp. Sao mà vội vàng, mình biết anh chỉ mới được 3 ngày. Bảo Như vẫn giọng buồn ngủ trả lời. Cô bớt bảo thủ đi. Là sao? Bảo Như lúc này mới mở mắt ra nhìn anh hỏi. Cậu thích anh ta, chấm, anh hơi gật nhẹ đầu. Vậy làm theo con tim mình mách bảo đi. Anh mù mờ, con tim mình mách bảo gì a hát. Bảo Như hận rèn sắt không thành thép nói. Tình yêu không phân biệt thời gian. Nếu cậu không thích một người thì cho dù 10 năm cậu cũng không thích. Nhưng khi tình yêu đến chỉ lần gặp đầu tiên cậu đã thích người ta rồi. Anh như đang suy nghĩ, Bảo Như nói tiếp. Góc truyện audio.com. Cậu bây giờ không biết gì về anh ta, vậy thì tìm hiểu. Rồi như nhớ ra cái gì, Bảo Như nói tiếp, không phải anh ta muốn mua nhà ở chung với cậu sao? Đây là cơ hội tốt, anh tròn mắt, cái gì mà ở chung? Nàng lắc đầu cự tuyệt, không được. Bảo Như hận không thể khai thông đầu óc anh nói. Sao lại không được, mình nói là ở chung nhà chứ có nói cậu ngủ chung giường với anh ta đâu mà không được. Anh nghe lời Bảo Như nói cũng xấu hổ một trận, giọng yếu ớt nói. Mình thấy làm sao ấy? Làm sao, cậu ở chung nhà với anh ta tìm hiểu con người anh ta. Chỉ cần cậu giữ mình không cho anh ta lấn tới thì có làm sao. Anh nghe lời Bảo Như nói cũng thấy đúng, cô đã hơi siêu lòng với việc ở chung nhà với anh. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì ngủ, nói chuyện với Bảo Như anh thấy thoải mái hơn nên ngủ ngon. Lâm Tinh phòng kế bên cũng nghe hai người nói chuyện đùa giỡn. Qua những lời của anh nói với Bảo Như, Lâm Tinh cũng hiểu suy nghĩ của anh. Sáng nay anh và Bảo Như muốn đến trường để xin việc học lại, sau đó đến nhà Bảo Như. Vì Bảo Như cũng đã lâu không về nhà, Lâm Tinh muốn đi theo nhưng anh không cho, đành tiễn nàng đến chỗ để xe, mở cửa đợi anh ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn lại cho nàng, yêu thương dặn. Lái xe phải cẩn thận, Anh cũng để anh làm giúp mình, không ngăn cản không né tránh như trước mà có chút hưởng thụ. Anh gật đầu cười ngọt ngào với anh. Giúp anh đóng cửa xe lại, nhìn nàng lái xe đi xa rồi Lâm Tinh mới trở về phòng. Anh mặc trên người một chiếc váy xanh mà tối qua mua. Trông nàng trẻ trung xinh đẹp hệt như một linh tinh. Bảo Như ngồi bên ghế phụ chốc chốc lại nhìn anh rồi lại thở dài. Anh ngạc nhiên nhìn Bảo Như không hiểu chuyện gì. Sao vậy, con gái đang yêu có khác? Nói xong lại lắc đầu rồi gật đầu tỏ ra quả nhiên là vậy. Anh đỏ mặt nhưng không phản bác như chấp nhận lời nói của Bảo Như. Đại học Bắc Kinh là ngôi trường lớn danh tiếng ở Hoa Hạ. Việc các công tử cậu ấm tiểu thư của những gia đình giàu có chọn học ở đây không hề ít. Như nhà của anh có 4 anh chị em đã có chị và em gái chọn vào học ở ngôi trường này. Hai người đến trường vào thời gian học viên vào lớp nên không khí trong trường rất tấp nập. Anh là hoa khôi của trường nên có nhiều người biết đến, có vài người đến bắt chuyện hỏi thăm anh cũng lịch sự đáp lại. Vân Nam từ xa cũng trông thấy anh và Bảo Như cũng vui mừng bước tới chào hỏi hai người. Vân Nam thấy anh khác xa ngày thường có hơi ngạc nhiên. Bình thường anh ăn mặc đơn giản, quần áo chỉ là loại bình dân, hôm nay lại bận một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, trên mặt luôn hiện một nụ cười nhẹ, nhìn nàng như rất vui không mang vẻ u buồn như trước. Vân Nam nghĩ không lẽ anh đã vui vẻ chấp nhận hôn sự với Lưu Vĩnh Nghiêm. Dù tò mò nhưng Vân Nam không hỏi đến chuyện hôn sự hay gia đình anh. Sau khi biết hai nàng đến trường để xin đi học lại, Vân Nam càng vui mừng. Nói chuyện một lúc Vân Nam như nhớ ra cái gì nói. Hai ngày nữa lớp mình tổ chức một buổi tiệc nhỏ, hai cậu tham gia nhé. Những buổi tiệc của lớp trước đây vẫn thường hay làm, anh rất ít khi tham gia những buổi tiệc như vậy. Một là cô không thích, hai là khi ấy cô ngoài học ra còn đi làm thêm kiếm tiền làm sao có thời gian. Anh ra vẻ chần chừ. Vân Nam bên kia nháy mắt với Bảo Như ý nói Bảo Như giúp khuyên anh đồng ý tham gia. Nhưng Bảo Như cũng thật khó xử, cô biết anh thích Lâm Tinh rồi bây giờ đi giúp Vân Nam. Gocchuyenaudio.com Bảo Như không biết làm sao cho phải. Bảo Như kín đáo lắc đầu tỏ vẻ mình không giúp được với Vân Nam. Vân Nam bất ngờ với Bảo Như. Vì trước đây Bảo Như thường giúp hắn tiếp xúc với anh sao hôm nay lại cự tuyệt. Của thật đúng như dự đoán của Vân Nam. Anh cự tuyệt, xin lỗi, đến ngày đó mình bận rồi không thể tham gia được. Vân Nam thất vọng nhưng cũng lịch sự trả lời. Không sao, còn nhiều dịp mà, nói rồi quay sang Bảo Như hỏi cô muốn đi không? Bảo Như đồng ý tham gia dự tiệc. Cô là người ham vui, những bữa tiệc như vậy hầu như cô đều có mặt. Chào tạm biệt Vân Nam, hai người đến văn phòng của trường xin giấy phép đi học lai. Lúc đi ra khỏi văn phòng đến quản trường thì có người gọi anh. Chị Tú Anh, đó là một cô gái độ tuổi 20 trông đáng yêu lanh lợi. Anh thấy cô gái gọi mình cũng trả lời. Ngọc Sương là em cùng cha khác mẹ với anh. Anh gặp Ngọc Sương không có vẻ gì vui mừng như chị em gặp nhau. Ngọc Sương khóe miệng hơi nhếch lên nhìn anh như cười như không nói. Chị Tú Anh, chị về rồi nha. Cha rất tức giận chị đó. Anh không muốn trả lời Ngọc Sương. Ngọc Sương không biết chuyện Lâm Tinh đến Diệp gia, ở Diệp gia chỉ có hai người biết chuyện này. Còn chuyện hủy hôn sự của anh, Diệp Tống Hành chưa tuyên bố cho người trong gia tộc biết nên Ngọc Sương cũng không hay biết. Thấy anh không muốn nói chuyện, Ngọc Sương cũng không để tâm nói với giọng đanh đá. Chị nên về nhà nghe lời cha, đừng có đi hoang. Chị sẽ không về nhà, cuộc sống của chị tự lo. Chị có về hay không, không phải do chị quyết định. Anh không muốn gặp con người này, càng không muốn ở đây đôi co với cô em gái này, nàng bước qua người Ngọc Sương bỏ đi. Ngọc Sương bây giờ mới thấy chiếc váy anh đang mặc hơi sững sờ, nghĩ cái gì đó rồi nói với theo anh. Ra là vậy, ra ngoài có người bao nuôi, mẹ con đều giống nhau. Anh tức giận bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, nhưng nàng không dừng lại vần bước nhanh về phía nơi để xe. Sau khi lấy xe hai người về nhà Bảo Như nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, ba mẹ cô đều là công nhân, cuộc sống gia đình không khá giả gì, chỉ đủ nuôi sống gia đình lo cho Bảo Như và một cậu em trai đi học. Dù cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng gia đình Bảo Như sống hòa thuận vui vẻ. Anh đã tới nhà Bảo Như chơi nhiều lần nên ba mẹ Bảo Như cũng biết nàng. Giờ này đang là giờ hành chính nên nhà Bảo Như không có ai. Hai cô gái mua đồ đặt thức ăn về nhà tự nấu cho mình. Anh từ lúc gặp Ngọc Sương tâm trạng cô không tốt, trên đường về cũng ít nói. Bảo Như biết bạn không vui nên tìm đủ chuyện nói với anh. Cậu định ở chung với anh ta hay ở ký túc xá? Anh đang ngồi lặt rau để nấu canh ngần ngư trả lời. Mình không biết, ở chung mình thấy không thích hợp. Hôm trước cậu còn kiên quyết không từ chối, hôm nay cậu do dự ngày mai cậu sẽ đồng ý, anh nhìn bạn rồi nghĩ. Đúng rồi à, mình khi nào thay đổi nhanh như vậy? Nghĩ đến Lâm Tinh, anh cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh, hỏi anh đang làm gì. Chần chừ một lúc anh lại đặt điện thoại xuống, bảo như đang cặm cụi giữa thịt không nhìn thấy động tác của anh. Cô nói tiếp, mình không biết anh ta là người như thế nào, nhưng mình thấy anh ta thật lòng thích cậu. Cậu thấy được, mình không nói đến những món đồ mắc tiền, xe anh ta mua cho cậu mà là cử chỉ ánh mắt của anh ta. Anh như nhớ lại rồi hỏi, như vậy là yêu sao? Bảo như nhìn anh như nhìn đứa ngốc nói, góc chuyện audio.com, cậu thật chẳng có tí tình trường nào. Anh mờ mịt nghi vấn hỏi, cậu có người yêu rồi? Bảo như yểu xìu đáp, chưa. Hai người nói chuyện rôn rã làm cơm, đến trưa ba mẹ Bảo Như về bốn người cùng nhau ăn cơm. Mẹ Bảo Như thấy xe đậu ngoài cổng nên hỏi, Tú Anh là xe của cháu A Hát, anh nhìn qua Bảo Như rồi hơi ngượng ngùng đáp, vâng, mẹ Bảo Như nói tiếp, xe đẹp quá chắc là đắt tiền lắm, Bảo Như nhanh mồm nhanh miệng chen vào, gần 4 triệu, mẹ Bảo Như suýt xoa, bà biết gia cảnh anh cũng biết hoàn cảnh sống của anh nên hỏi, nhà cháu mua cho à? Anh hơi đỏ mặt cúi mặt nói, dạ không, là bạn cháu mua cho, mẹ Bảo Như, à, một tiếng tỏ vẻ hiểu, làm anh thêm xấu hổ, mẹ Bảo Như nói thêm, khi nào rảnh thì nhớ dẫn bạn trai cháu về đây ra mắt hai bác. Anh lý nhí dạ vâng mặt như muốn trốn xuống cổ rồi. Bà Hiền từ nhìn anh cười nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng xấu hổ cái gì không biết. Bữa cơm vui vẻ ấm áp diễn ra, điện thoại anh bỗng có tin nhắn đến. Nàng cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Lâm Tinh. Trong tin nhắn anh hỏi, em đã ăn cơm chưa? Anh đọc tin nhắn xong trả lời ngay, em đang ăn cơm cùng gia đình Bảo Như. Anh vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại reo lên. Vẫn là tin nhắn của Lâm Tinh, ăn ngoan, giỏi, khi về lái xe cẩn thận. Anh đọc tin nhắn có chút dở khóc dở cười, cái gì mà ăn ngoan giỏi, nhưng khóe môi ánh mắt nàng hiện lên nét hạnh phúc. Đang định để điện thoại xuống vì đang bữa cơm có người lớn cầm điện thoại nhắn hoài không được lễ phép thì tin nhắn lại đến. Vẫn là tin nhắn của Lâm Tinh, em nhớ thắt dây an toàn, anh luôn như vậy, lòng anh ngọt ngào như mật. Xong bữa cơm ba mẹ Bảo Như ngồi nói chuyện với hai người một lúc rồi đi làm. Anh và Bảo Như cũng vào nội thành về khách sạn. Trên đường về Bảo Như không quên trêu chọc anh, này khi nãy lúc ăn cơm bạn trai nhắn tin ha, anh mặt hồng lên nhưng vẫn chối cãi. Bạn trai nào, không phải bạn trai, thế sao mẹ tớ nói cậu dẫn bạn trai về cậu gật đầu giả. Đó là sau này, bạn trai nhắn tin nói gì vậy? Không nói, chắc là những lời yêu đương lãng mạn rồi. Cách chương.